Thân hình Giang Nam đột nhiên chấn động, chỉ thấy Vọng Tiên Đài trừ hắn ra, còn có một vị thiếu niên kia quay người hướng hắn xem ra. Hắn mục như sao nguyệt, có một loại khí thế bao trùm chư thiên, hắn phảng phất là kẻ thống trị chư thiên vạn giới, đế hoàng cao cao tại thượng, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn. Rốt cục có người đến, thiếu niên kia nhoẻn miệng cười, cất bước hướng Giang Nam đi tới, mỉm cười nói. Ngươi là tiểu đạo hữu mà Minh Thổ đạo hữu nhắc tới qua có thể đánh nát đạo kim ngọc bàn kia. Ta chờ ngươi đã lâu, Minh Thổ đạo hữu đã hủy diệt chấn tiên đỉnh trên người ngươi rồi à. Ngươi là, trong nội tâm Giang Nam vạn phần khiếp sợ thấp giọng hô nói. Ngươi là Quang Vũ thần đế, ngươi chuyển thế trọng sinh rồi. Không đúng, không đúng. Ngươi làm sao có thể tránh đi bổ thiên thần nhân giám sát và điều khiển, đặt chân Vọng Tiên Đài. Đường Kim thần đế đã sớm chuyển thế, hiện ra ở trong Vọng Tiên Đài, tin tức kia thật sự nghe rợn cả người, Giang Nam cũng có chút khó có thể tin. Phải biết rằng, chư thiên vạn giới nơi nơi đều ở siêu tầm Quang Vũ thần đế chuyển thế thân, 9 vị bổ thiên thần nhân thấy rõ vạn giới, siêu tầm thiên hạ trẻ tuổi cường giả thủy chung không thể tìm được tung tích của Quang Vũ thần đế. Mà lần này Vọng Tiên Đài mở ra, những người này cũng mượn cơ hội Vọng Tiên Đài, siêu tầm tung tích Quang Vũ chuyển thế thân, muốn ngăn ở trong Vọng Tiên Đài, đưa chánh pháp thay trời hành đạo. Dù sao, Quang Vũ thần đế bỏ lỡ Vọng Tiên Đài, nếu như hắn chuyển thế sống lại mà nói chắc chắn sẽ. Góc truyện audio.com, không bỏ qua cho cơ hội tốt này. Cách chương.